Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, đầu người chó. Cùng đi, 11 phần 13, oanh, một tháp cáo phá, quỷ dị chính là dẫn đầu đạt thành tháp phòng ngự dẫn trước. Lại là IG một mực bị người lên án đường dưới tổ hợp. Tuyển Mordekaiser Kaiser đúng không? Khang bận bịu bắc mũi đến chó chết. Kít kít thần thái có chút dữ tợn. Cái này rất giống giảm béo. Đói đến quá lâu, cũng đói gầy. Đột nhiên rượu chè ăn uống quá độ sẽ mập lợi hại hơn. Kít kít rốt cục xoay người làm một lần chủ nhân. Đem C9 đường dưới theo đập lên mặt đất bảo trùy. Mordekaiser cùng Leona đã trở thành nghiêm trọng phát dục không tốt đường dưới tổ hợp. Bất luận là đẳng cấp vẫn là kinh tế đều rơi ở phía sau rất nhiều. Loại tình hình này để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Sonicky rất mạnh, nhưng hắn mạnh tại đối phiên bản cường thế ADC anh hùng lý giải. Quá cứng thao tác để Sonicky trở thành C9 đùi, nhưng hắn vì phiên bản thứ nhất, từ bỏ tay dài S, cái này cùng tự đoạn hai tay không có bao nhiêu khác nhau. Lý Mục đào hố, hắn nhảy, như vậy thì muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Bên trong đoàn, IG thổi lên tiến công kèn lệnh, có Morgana cùng vô cốt cái này hai tôn tay dài anh hùng tồn tại. Không chúng đoàn đều có lỗi với bọn họ, C9 thủ tháp mấy người toàn bộ lui rất xa, bởi vì bọn hắn biết, một khi bị Morgana sờ thưởng quy bên trong, kia rất có thể sẽ ở trước mắt 2 giây tả hữu khống chế thời gian bên trong thân tử đạo tiêu. Hai trưởng môn rất bình thường đáng thương. Toàn trường ẩn thân không nói. Đẳng cấp rơi ở phía sau Nunu 2 cấp. Hắn cái này rắc trừ phi cho hắn phát dục đến 30 phút. Không phải đều là tàn phế trạng thái. Top lên cá sấu thảm hại hơn. Rõ ràng là bá chủ cấp bậc anh hùng. Hiện tại biến thành con trai, nhất định phải tìm cơ hội xông mặt một đợt. Bọn hắn bên kia cũng liền ve cốt quái cùng Lucian chuyển vận tương đối cao. Chỉ cần có thể giết chết bọn hắn một cái trong đó chúng ta vẫn rất có cơ hội. Hai trưởng môn bắt, đầu chỉ huy, các đội hữu im lìm không một tiếng. Giết, nói thật nhẹ nhàng linh hoạt a, bọn hắn làm sao tiến vào được. Lại có ai có thể đi vào đi? Vũ khí, vẫn là cá sấu. Cái này hai hàng đi vào xác định không phải đưa đồ ăn. Bất kể như thế nào đánh một đợt đi. Leona trực tiếp kéo R. Nếu như có thể khống chế lại ve cốt quái dây mất không thể tốt hơn. Cá sấu cùng rắc đều tốc biến cùng. Ta sẽ hạn chế lại Lucian. Sonicky thở dài. Hiện tại cũng chỉ có thể thử nghiệm đánh một chút. Đối thủ cũng không phải là không có S chuyển vận. Một giữa trận đơn Lucian cũng đủ để gánh chịu tất cả S chuyển vận. Lại thêm ve cốt quái loại này không giảng đạo lý AP anh hùng. Nói thực ra, hậu kỳ không có đánh. Dưới mắt Tiểu Long liền muốn đổi mới. Gấp đầu mặt trắng kéo một đợt. Đánh thắng liền thật có thể lật. C9 so với còn lại Bắc Mỹ đội ngũ tới nói càng có huyết tính. Bọn hắn dám đánh, dám liều, dù sao cũng là ngày sau nước Mỹ không quân tài trợ đội ngũ. Không có chút bản lãnh cũng không thể được a. Lý Mục ngửi được đánh, gen, đỡ, tu, khí tức, là một đầu người chó tự nhiên muốn kịp thời chạy đến hiện trường. Ngay tại C9 trung lộ một tháp sắp cáo phá thời khắc. Leona lập đoàn, Thái Dương hạ san, chói mắt mặt trời trong đám người nổ tung, tinh chuẩn không sai trúng đích hư không chi nhãn. Nai, C9 đám người như lang như hổ nhào tới, rắc mở ra e kỹ năng tốc biến nhảy đến ve cốt quái trên mặt. Cá sấu cũng giống vậy giao ra tốc biến song e song mặt. Mít Echo đưa tay tại đám người dày đặc nhất địa phương vung ra kỹ năng. Cũng làm xong tiến công chuẩn bị, đoàn chiến bộc phát, khía cạnh, Lý Mục Darius xiết ra, tại không có tốc biến tình huống dưới chạy nhanh lại cũng không chậm. Tiến lên bắt giữ đem tốc biến đến ve cốt trên mặt hai người túm cái lảo đảo. Morgana cho ve cốt treo thuẫn, cho nên mặc kệ là vũ khí đại sư e kỹ năng vẫn là cá sấu sông mặt, đều không thể đối tạo thành nhị đoạn khống chế. Lucian bắt đầu chuyển vận, Nunu tốc biến đến trong đám người, R kỹ năng ngụ lực. Một bên khác, Morgana đồng dạng hào nghiêm túc giao ra tốc biến. Linh hồn xiềng xích chia cắt chiến trường, đem Mordekaiser cùng tại phía trước sông mặt Leona, vũ khí, cá sấu ba người hoàn mỹ chia cắt ra tới. Đoàn chiến từ bắt đầu C9 khí thế hùng hổ đến bây giờ. IG cơ hồ lập vu thế bất bại. Hưu, tàn huyết ve cốt quái dần hiện ra khống. Sau đó đưa tay, ít một bộ vung ra. Cuối cùng tiếp R, phân giải xạ tuyến tại Morgana nhị đoạn R kỹ năng mê muội. Cùng người tuyết kỵ sĩ đại chiêu oanh tạc phía dưới. Lấy tốc độ nhanh nhất đem ba tính mạng con người kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều tan rã. Echo vẻn vẹn chỉ là xông vào đám người đánh một bộ tam hoàn liền bị ép dùng R kỹ có thể trở lại. Nguyện địa, cùng Mordekaiser hốt hoảng chạy trốn. Tay quá ngắn AC9 bên này. Các ngươi dựa vào cái gì cùng IG đánh như vậy a? Không thấy được Lucian đã có gươm của vua vô danh nơi tay sao? Những người còn lại cũng trong tay mỗi người có một cái lớn kiện. A Darius không có, Tôn Á Long trong giọng nói đã mang theo mấy phần trêu chọc ý vị. Nghe được hắn nói như vậy, Sika nhịn không được nhìn hắn một cái. Ngươi là ma quỷ sao? Darius hoàn toàn chính xác không có một cái nào lớn kiện. Nhưng là hắn tiền trên người, giống như so tất cả mọi người nhiều. Giày ninja, áo choàng khủng long, búa gỗ cộng thêm thủy kiếm. Đây thật là một cái top lên tại 10 phút đồng hồ ra mặt lúc vốn có trang bị. Buồn nôn nhất chính là Lý Mục cái này dao động lăn lộn ba người đầu. Darius thích nhất đồng đội chính là giống ve cốt loại này. Tổn thương rất bình thường cao, nhưng không phải trong nháy mắt bộc phát, mà là tiếp tục tổn thương. Ba cái tàn huyết phía trước, Lý Mục một búa một cái tiểu bằng hữu. Cái này dao động về nhà có thể tam hợp kiếm, dễ chịu, Lý Mục rất vui vẻ. Nha, khả năng còn không chỉ, thoái thác một tháp về sau, Lý Mục đi lên đường, những người còn lại thuận thế đem tiểu long quăng ra. Kinh tế chênh lệch khuếch trương lớn đến 6.000 khối, lên đường một tháp tùy theo cáo phá về sau, lại kéo ra 1.000, không có. C9 thanh này xác định vững chắc không có. Ta liền dám nói như thế. Tôn Á Long vẫn là giật lên chân tới. Liền IG trước mắt biểu hiện đến xem. Gia biên tình thế trên cơ bản ổn. Sika cũng rất bình thường đắc ý nói. Thắng thanh này, IG chiến tích là 3/2. Cùng FNC ngang hàng. Mà C9 ván này thua trận về sau. Nhưng chính là 2/3. Dù là cuối cùng thắng AHQ, vậy bọn hắn cũng chỉ là 3/3. Về sau FNC còn muốn cùng IG đánh cuối cùng một trận. Nếu như IG cứng rắn, như vậy thì cùng C9 cùng AHQ ở giữa bên thắng đánh thêm thi đấu. Chí ít, thật Tôn Á Long cùng Sika xem ra. Hiện tại IG đánh cái này hai chi đội ngũ đều không có vấn đề quá lớn. Darius xuất hiện lần nữa tại binh tuyến bên trên lúc, đã là từ đầu đến đuôi 3-3. Hắn cái này trang bị cá sấu chỉ cần hơi cùng hắn ra một chút, liền đem gặp phải bị hố nguy hiểm. Mặc dù trước mắt phiên bản tam hợp kiếm là dùng song kiếm hợp thành, so với về sau dùng kiếm trích hợp thành mà nói thiếu đi 10% giảm CD, nhưng lại nhiều tỷ lệ bạo kích. Sức chiến đấu phi thường khả quan, nhất là tại đối thủ có Leona loại này anh hùng tình huống dưới. Tam hợp kiếm Darius, cái này Lý Mục có ít đồ, người ta đều là ra hắc cát. Hắn ra tam hợp kiếm, mắt thấy IG phá hết trung lộ trụ 2, Tôn Á Long vừa cười vừa nói, tam hợp kiếm chú trọng chính là tốc độ đánh. Bình thường tới nói, Darius lựa chọn hắc cắt cùng tam hợp kiếm đều là có khảo cứu. Nếu như đối tuyến đụng phải loại kia tặc gà mà thịt anh hùng lựa chọn tốt nhất hắc cắt. Tận khả năng đi phá hắn hộ giáp, đụng phải đối thủ đều là da giòn. Không thể nói, khẳng định phải tuyển tam hợp kiếm. Còn Leona, chính là cái bia ngắm. Kỳ thật cô gái này thần tồn tại chính là vì cho Darius lấy tốc độ nhanh nhất điệp ra chảy máu giận. Hiệu quả bia ngắm, Sika đang nói, đoàn chiến lại lần nữa bộc phát, mà cái này dao động đoàn đối C9 tới nói, mang ý nghĩa huyệt diệt, C9 cơ hồ không có chút nào năng lực phản kháng liền bị đánh tan. Ai gì, lại xuống một thành, tiếp xuống áp lực. Đi tới FNC bên này, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.